nhưng những ma trận ở trung tâm cứ điểm Bá Cách Lạp Tư vẫn vận chuyển. Cứ cách một khoảng thời gian, trong ma trận lại truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết thê lương trước khi chết. Lạp Khắc Lý Sâm và Hoắc Phu Tư rơi vào tâm ma luyện ngục trận, hai người không biết tình huống bên ngoài thế nào, đụng phải tâm ma tập kích đã lâm vào trạng thái hỗn loạn. Dưới tình huống này, thần hồn cả hai căn bản không thể chiếu cố đến tình huống bên ngoài, toàn bộ tinh lực đều tập trung chống lại tâm ma. Hai người có thể tu luyện đến cảnh giới thượng vị thần hậu kỳ. Tâm cảnh so với thần thông thường kiên định hơn nhiều, đối mặt với sự tấn công của tâm ma một mực kháng cự, sử dụng thần hồn chống đỡ. Bên cạnh họ, những trung vị thần tâm trí yếu ớt lần lượt từng người rối loạn, bị tâm ma tập kích, đánh mất bản thân, bước lên con đường hủy diệt. Thời gian trôi rất nhanh, nháy mắt đã qua vài ngày. Thiên địa nguyên lực chống đỡ hàng gia bắt đầu giảm sút, lần lượt từng ma trận mất dần lực lượng vốn có, thần vệ U Mạc thành tinh lực kiệt quệ sau khi dạo một vòng quỷ môn quan, cuối cùng may mắn sống sót. Dần dần, thiên địa nguyên lực biến mất. Sức mạnh ngọn nguồn của ma trận cũng khô kiệt. Sương mù đậm đặc bao phủ hàng gia đã sớm tan đi, liếc nhìn lại, mỗi một kiến trúc của hàng gia đều hiện rõ dưới ánh mặt trời. Xung quanh mỗi kiến trúc, dưới gốc các cột đá trung ương chọc trời, giữa những gốc cây cỏ thực vật có rất nhiều thi thể hình thù kỳ dị. Đó là những thần vệ thủ hạ của Hoắc Phu Tư, hoặc tứ chi không đầy đủ, hoặc thất khiếu đổ máu, hoặc huyết dịch khô kiệt. Tử trạng từng người cực bi thảm. Tiến vào cứ điểm Bá Cách Lạp Tư tổng cộng có 1.000 thần vệ, bây giờ chỉ còn không đến 300 người sống sót. Hơn nữa mỗi người đều là sức cùng lực kiệt, trạng thái kém xa ban đầu. Hoắc Phu Tư nhìn thảm cảnh trước mắt mà lòng nổi lên sự bi phẫn thê lương cực độ, kết quả này hắn tuyệt không ngờ đến. Đối mặt với cảnh tượng này, Hoắc Phu Tư quả thật không biết nên tiếp tục thế nào. Giờ phút này, trong lòng hắn ngoài sự ngỡ ngàng còn có cảm giác tuyệt vọng thất bại, nhất thời không nghĩ đến việc tiếp tục truy sát đầu sỏ đã gây nên thảm trạng này. Những thần vệ còn sống của U Mạc Thành, ai nấy đều mang vẻ mặt chán nản, trong ánh mắt họ toàn là vẻ sợ hãi khiếp đảm, ngồi một chỗ tận lực khôi phục thần lực trong cơ thể. Mấy người Lạp Khắc Lý Sâm cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ hàng gia chỉ bằng những lực lượng kỳ dị kia đã khiến cho Hoắc Phu Tư tổn thất nhiều thủ hạ như vậy. Lạp Khắc Lý Sâm dù có ngạc nhiên nhưng cũng không cảm thấy bi thường vì những thượng vị thần cùng đi với hắn không có hiện tượng thương vong. Cơ nổ. Mấy người các ngươi khám xét cho ta xem trong hàng gia còn ai nữa không? Lạp Khắc Lý Sâm trầm ngâm một chút rồi lạnh giọng hạ lệnh, hơn nữa ngầm nháy mắt ra hiệu với cơ nổ. Cơ nổ hiểu quá rõ Lạp Khắc Lý Sâm, từ chỉ thị của thủ lĩnh, hắn hiểu ý gật đầu đoạn lập tức bắt đầu hành động. Chuyên tới một số kiến trúc to đẹp nhất thâm nhập vào lần mò tìm kiếm. Lấy thực lực của Lạp Khắc Lý Sâm, hắn đương nhiên cảm nhận được khi tất cả ma trận đều đã mất tác dụng, hàng gia ngoại trừ bọn hắn đã không còn một bóng người. Sở dĩ nói như vậy chủ yếu là vì của cải của hàng gia, điểm này trong lòng mấy người cơ nổ hiểu rõ, cho nên nhằm vào mục tiêu chính là ở phương diện này. Hoắc Phu Tư vốn đang đắm chìm trong nỗi bi thương và ngỡ ngàng, nhưng vừa nghe thấy lời Lạp Khắc Lý Sâm dặn dò bọn người cơ nổ, lập tức hiểu Lạp Khắc Lý Sâm muốn làm gì. Kìm nén sự tức giận trong lòng. Hắn quát, khám xét cho ta, thấy người giết người, có gì đáng giá đều mang đi hết cho ta. Những thần vệ U Mạc Thành đang sức cùng lực kiệt, nghe Hoắc Phu Tư nói như vậy, vẻ mặt đau khổ tiếp tục hành động, từng người qua lại không ngớt. Sau 10 phút, mấy người cơ nổ, còn cả thần vệ U Mạc Thành liên tiếp trở về, sắc mặt sa sút, hiển nhiên không thu hoạch được gì. Đại nhân, không có một người sống, cũng không có lấy một khối năng lượng tinh thạch hay hắc tinh tệ nào để lại, bọn hàng gia quỷ tha ma bắt kia đã mang đi tất cả. Cơ nổ giận dữ nói với Lạp Khắc Lý Sâm. Phỉ Bích sớm từ lúc nhận được tin tức bọn Lạp Khắc Lý Sâm tới đã bắt đầu chuẩn bị, trước khi đi tự nhiên sẽ không lưu lại thứ gì đáng giá. Toàn bộ hàng gia hiện tại thứ đáng giá duy nhất chính là các ma trận đã mất đi nguyên lực duy trì. Đáng tiếc hai tên Lạp Khắc Lý Sâm và Hoắc Phu Tư đều không hiểu cách vận dụng ma trận như thế nào, cho dù đem tất cả đi cũng vĩnh viễn không có biện pháp sử dụng ma trận. Đối với mấy người bố trí ma trận như Hàng Thạc, Huyết Linh, Bác Lang Tư, những vật liệu bố trí ma trận kia vẫn vô cùng có ích, nhưng với hai tên này thì chúng hoàn toàn là phế phẩm. Không có một chút hữu dụng nào. Mẹ nó, bọn chúng không trốn xa được đâu, chúng ta đuổi theo. Hừ, ngoài chúng ta ra, Hoa Lai Sĩ nhất định cũng sẽ có bố trí, bọn chúng đừng hòng dễ dàng rời khỏi ám ảnh thành. Lạp Khắc Lý Sâm hừ lạnh, nói, bọn chúng nhất định là đào tẩu về phía Tử Vong Thần Vực, chúng ta mau đuổi theo. Chuyện đến nước này Hoắc Phu Tư cũng không còn gì để mất. Đã chết nhiều người như vậy, bất luận thế nào hắn cũng không thể buông bỏ, dù không đưa được công đạo cho thủ hạ, hắn cũng phải tiêu diệt toàn bộ Hàn gia. Huống chi, đám người Hàn gia còn có khả năng mang theo lượng lớn hắc tinh tệ. Hoắc Phu Tư tuyệt đối sẽ không để Lạp Khắc Lý Sâm chiếm tiện nghi. Mặc dù đã chết rất nhiều người, nhưng Hoắc Phu Tư vẫn tin tưởng có thể nuốt trọn Hàn gia, bởi vì bên bọn hắn có mấy thượng vị thần, mà phía Hàn gia dường như không có một thượng vị thần nào. Hoắc Phu Tư khẳng định đôi bên chỉ cần chính diện giao chiến, cho dù là dùng tàn binh hiện tại cộng thêm mấy thượng vị thần cũng có thể giành thắng lợi. Đuổi theo cho ta. Hoắc Phu Tư đồng dạng hạ lệnh. Đoàn người vừa đại bại tại cứ điểm bá cách Lạp Tư lại tiếp bước hành trình, tiến về phía Tử Vong Thần Vực. Trong một sơn cốc cách xa cứ điểm bá cách Lạp Tư, Lạp Nhĩ Phu sắc mặt âm trầm, đang chờ tin tức mới nhất. Một bóng người từ đằng xa lướt đến, ổn định thân hình trước mặt Lạp Nhĩ Phu, quỳ một gối thưa, đại nhân, thu được tin tức chính xác, Hàn gia quả nhiên chạy đến hướng này. Lạp Nhĩ Phu thần sắc vui vẻ, cười lạnh nói, rất tốt, chúng ta đợi lâu như vậy, quả nhiên không uổng phí tâm cơ. Dừng một chút, hắn hỏi tiếp, được rồi, tình huống phía cứ điểm bá cách Lạp Tư thế nào? Bọn Lạp Khắc Lý Sâm và Hoắc Phu Sâm đã tiến vào, người Hàn gia mặc dù có thể trốn đi. Cũng phải tổn thất nặng nề chứ. Lắc đầu, gã thủ hạ trả lời, không rõ cụ thể tình huống ra sao. Khi Lạp Khắc Lý Sâm và Hoắc Phu Tư tiến vào, tất cả những người không quan hệ đều bị đuổi ra ngoài, người chúng ta sắp đặt cũng không có biện pháp tiến vào, bọn họ chỉ nghe được trong cứ điểm văng vẳng tiếng nổ rất to của năng lượng pháo. Hắc hắc, vậy thì tốt quá rồi, xem ra Hàn gia vẫn liều chết phản kháng. Lạp Nhĩ Phu nhe răng cười lạnh, nói, tuy nhiên hai tên kia có thực lực thượng vị thần hậu kỳ, hơn nữa thủ hạ của chúng cũng có thượng vị thần, thêm gần ngàn thần vệ U Mạc Thành. Dù Hàn gia không chết hết, có thể trốn đi cũng không được bao nhiêu người. Đại nhân anh minh, ta nghĩ lượng của cải Hàn gia tích lũy nhất định đều ở trên những người chạy trốn. Người này nịnh nọt nói. Có thể tính toán không chút sơ hở chỉ có thành chủ đại nhân. Lạp Nhĩ Phu cung kính tán dương Hoa Lai Sĩ, rồi tức thì lạnh lùng, nghiêm nghị hệ lệnh, chuẩn bị chặn đường dơi bay của bọn chúng lại, giết sạch đám người Hàn gia còn sống sót. Hắc hắc, chúng ta tốn nhiều công phu giá họa cho Hoắc Phu Tư và Lạp Khắc Lý Sâm, cho dù tương lai bố Lai Ân quay về cũng tìm giết chúng ta hoàn toàn ngoài cuộc. Lạp Nhĩ Phu lòng thầm hiểu những thủ hạ của hắn trong cuộc thi đấu giữa bảy đội thần vệ lần trước đã bị Hàn Thạc dọa phát kinh hãi rồi. Mặc dù kẻ kia đã biến mất nhiều năm, bọn hắn vẫn có tâm lý sợ hãi với hắn. Để xóa bỏ nỗi lo này, Lạp Nhĩ Phu dùng phương pháp này tạo cho họ ổn định tâm tình. Sự thật chứng minh phương pháp này của hắn quả nhiên rất hữu dụng. Đám thủ hạ của hắn nghe thấy mình không phải gánh chịu hậu quả, không phải lo lắng Hàn Thạc đuổi giết, từng người đều tinh thần đại chấn. Lạp Nhĩ Phu thấy vẻ mặt bọn thủ hạ như được đại xá, lòng oán hận, thầm. Nghĩ tên kia có gì đặc biệt hơn người mà có thể chấn nhiếp thủ hạ của mình đến vậy? Phía Lạp Nhĩ Phu đang thầm tính kế thì bên này, nhóm phỉ bích cưỡi dơi bay đều bình tĩnh vô cùng. Họ len lỏi sâu trong rừng rậm ám ảnh thành, tranh thủ thời gian tiến về phía trước, cố gắng tránh né những người không có quan hệ, còn cẩn thận chú ý tình huống bốn phía, tránh đụng phải tập kích. Có người tụ tập ở sơn cốc phía trước. Đột nhiên, Huyết Linh quát lạnh, ta có thể cảm giác được máu của bọn chúng di động, những người đó đều vô cùng kích động, xem ra mục tiêu hẳn là chúng ta. Tránh bọn họ. Ngải Mễ Lệ quyết đoán hạ lệnh, chúng ta không thể ở ám ảnh thành quá lâu. Nhất định phải nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này, bất luận bọn họ là ai, không tiếp xúc là tốt nhất. Bọn chúng không cho chúng ta trốn. Huyết Linh cười khổ lắc đầu nói, đến rồi. Xem ra mục tiêu đích thật là chúng ta, chỉ không biết bọn chúng là ai. Dơi bay mặc dù tiết kiệm sức, nhưng tốc độ có hạn, xem ra không tránh được rồi. Lão Yêu Tư Tháp Tác Mổ vẻ mặt chăm chú, nói, nghênh chiến thôi. Hạ dơi bay, bố trận chuẩn bị nghênh chiến. Hai người phỉ bích, Ngải Mễ Lệ đồng thanh hô lên. Từng đạo nhân ảnh từ trên dơi bay cực lớn nhảy xuống, tổng cộng hơn 700 người. Sắp xếp trật tự ngay ngắn, nắm thần khí trong tay, lặng lẽ chờ kẻ địch xuất hiện. 700 người này mỗi người đều là hảo thủ được tuyển chọn cẩn thận, toàn bộ đều đã qua rèn luyện trong Bát Hoang Ly Hợp luyện ngục trận, hơn nữa được mấy người Bát Lang Tư dẫn đến huấn luyện trong dãy núi gần cứ điểm Bá Cách Lạp Tư. Bọn họ hiểu được một số cách phối hợp ma trận, ai nấy đều có tâm trí kiên định, không hề bị kẻ địch ảnh hưởng. Đám Phỉ Bích, Ngải Mễ Lệ, Bát Lang Tư, Huyết Linh, các nhị bá đặc, lão yêu tư tháp Tác Mổ đứng trước đội ngũ. Họ quay đầu nhìn những vệ sĩ tinh nhuệ phía sau. Lòng thầm tự hào. Đồng dạng cùng cảnh giới tu vi, một đội vệ sĩ hàng gia có thể ngăn cản hai đội thậm chí ba đội khác. Có bọn họ, nhóm Phỉ Bích cũng an tâm đôi chút. Sau vài phút, Lạp Nhĩ Phu cầm đầu đội hai dần dần hiện ra, cuối cùng chắn ngay trước mặt đoàn người hàng gia. Lạp Nhĩ Phu dẫn đại bộ phận thần vệ đội hai theo mình, dàn ngang dày đặt trước mặt 700 người hàng gia. Lạp Nhĩ Phu sắc mặt lạnh lẽo, trừng mắt nhìn nhóm Phỉ Bích, cất tiếng quái gở, các vị, thành thế lớn thế này là muốn đi đâu đây đấy? Lại là ngươi. Phỉ Bích sẵn giọng lên tiếng. Nàng thực sự không ngờ rằng chặn đường bọn họ lại là Lạp Nhĩ Phu, như vậy xem ra Hoa Lai Sĩ chẳng những ngầm đồng ý cho bọn người Lạp Khắc Lý Sâm, Hoắc Phu Tư công kích cứ điểm Bá Cách Lạp Tư, còn phái Lạp Nhĩ Phu tham gia. Đây là lãnh thổ Ám Ảnh Thành, hàng gia các ngươi là người Ám Ảnh Thành. Bây giờ các ngươi tụ tập đi tới Tử Vong Thần Vực, rốt cục các ngươi muốn làm gì? Lạp Nhĩ Phu cười lạnh, theo như ta thấy, các ngươi định phản bội Ám Ảnh Thành rồi, hắc hắc, may là trùng hợp bị ta bắt gặp, nếu không thì không biết các ngươi có thể gây cho Ám Ảnh Thành tổn thất gì nữa. Trùng hợp gặp được. Ha ha. Quá thú vị. Lão yêu tư tháp Tác Mổ châm chọc, ngươi không quản nghìn dặm xa xôi tới vùng hoang vu này, hơn nữa mang theo quá nửa thần vệ đội hai, lại trùng hợp thời gian, địa điểm ngăn chặn chúng ta trên đường, vậy mà không biết xấu hổ nói trùng hợp gặp được, hắc hắc, miệng lưỡi dẻo thực. Bị tư tháp Tác Mổ nói như vậy, Lạp Nhĩ Phu có vẻ không nhịn được, chính hắn cũng cảm thấy cái lý do trùng hợp này quả thực quá gò ép. Không dây dưa đến vấn đề này nữa, Lạp Nhĩ Phu hừ lạnh, ta không muốn làm khó dễ các ngươi, chỉ cần các ngươi trở về cứ điểm Bá Cách Lạp Tư, ta tuyệt đối không động thủ ngăn chặn. Chuyện này ra sẽ lập tức báo cáo cho đại nhân Hoa Lai Sĩ, chờ thành chủ điều tra rõ chân tướng, sẽ cho các ngươi ý kiến. Dừng một chút, hắn lạnh lùng tiếp lời, nhưng nếu các ngươi mưu toan rời khỏi Ám Ảnh Thành, hắc hắc, ta mang trách nhiệm trên người, đừng trách ta không khách khí. Hoa Lai Sĩ, hắn còn đáng để tin sao? Phỉ Bích tính tình ngay thẳng, không muốn rườm lời với Lạp Nhĩ Phu, đớp thẳng, chớ có cố làm ra vẻ trước mặt ta, Hoa Lai Sĩ phái các ngươi tới giết chúng ta, ngươi nói chúng ta thúc thủ chịu trói trở về Bá Cách Lạp Tư để chịu chết sao? Dám nói năng bất kính với thành chủ đại nhân. Xem ra các ngươi đã quyết tâm phản bội Ám Ảnh Thành rồi. Lạp Nhĩ Phu cười lạnh nói, vậy không còn gì để nói. Phất tay, hắn truyền lệnh, đối phó với bọn phản bội không cần lưu lại người sống. Giết hết cho ta. Việc đã đến nước này, nhóm Phỉ Bích sao còn không biết mục đích thật sự của Lạp Nhĩ Phu. Bọn chúng từ đầu đến cuối vốn không định buông tha hàng gia, luôn lấy cớ cố ý làm khó dễ, cuối cùng muốn hủy diệt hàng gia. Lạp Nhĩ Phu, ngươi hạ được chúng ta sao? Huyết Linh sớm đã không kiềm chế nổi, hai tròng mắt đỏ ngầu quát, mấy năm trước sư phụ của ta có thể thắng ngươi. Hiện tại dù sư phụ vắng mặt, nhưng ta cũng ngăn được ngươi vậy. Lời vừa dứt, thân thể Huyết Linh tỏa ra huyết vụ, thanh khoát kiếm luyện chế từ huyết tinh phóng thẳng lên trời. Một người một kiếm bay về phía Lạp Nhĩ Phu với khí thế đề thăng không ngừng, biến thành một chùm huyết quang đỏ tươi, như tia chớp xông đến đối thủ. Lạp Nhĩ Phu vốn còn đầy tự tin giờ thành biến sắc. Bọn chúng sớm đã nghe ngóng tình huống hàng gia, biết hàng Thạc và La Ti không có ở đây. Hàng gia cao thủ chân chính hắn chỉ biết có hàng hai người đó. Bọn họ vắng mặt đương nhiên hàng gia sẽ không còn một thượng vị thân nào. Bởi thế Lạp Nhĩ Phu mới dám tự tin dẫn người ngăn trở. Nhưng Huyết Linh vừa mới động thân, hắn bỗng cảm thấy huyết khí nồng nặc trên người đối thủ ẩn chứa lực lượng cường đại. Một luồng khí huyết sát tà ác khát máu phóng thích ra làm Lạp Nhĩ Phu thấy bị uy hiếp. Hiển nhiên, loại lực lượng này một tên trung vị thần không thể có được. Hắn cũng không biết ba người Huyết Linh tu luyện huyết thần kinh và Bát Lang Tư. Các nhị bá đặc rất khác người. Mấy năm trước bọn họ trong cuộc tỷ đấu giữa bảy đội thần vệ đã có thể lấy cứng đối cứng với trung vị thần, hơn nữa còn giành thắng lợi. Qua thời gian dài như vậy, thực lực ba người huyết linh tiến bộ thần tốc, sức mạnh đã có thể chiến đấu với một thượng vị thần của thế giới này. Ba người huyết linh, Bác Lang Tư sở dĩ muốn buông bỏ cứ điểm bá cách Lạp Tư là bởi vì Lạp Khắc Lý Sâm và Hoắc Phu Tư đều có lực lượng thượng vị thần hậu kỳ, thủ hạ lại còn có mấy thượng vị thần. Lực lượng như vậy bọn họ tự biết không địch lại mới sớm né tránh. Nhưng Lạp Nhĩ Phu thì khác, chỉ là cảnh giới thượng vị thần trung kỳ. Với huyết linh, cấp bậc này có thể chiến một trận, nói không chừng có thể dựa vào huyết thần kinh quỷ dị ngăn chặn hắn. Tạo cơ hội cho vệ sĩ hàng gia tiêu diệt đám thần vệ đội 2. La Khắc Mộc, ta đến ngăn bọn chúng, hai người các người tiêu diệt đám còn lại. Lạp Nhĩ Phu hét lớn, nghênh đón khí huyết sát khiếp người của huyết linh. Lo ngại Lạp Nhĩ Phu thất thủ, Hoa Lai Sĩ còn phái thêm hai thượng vị thần sơ kỳ đi cùng. Hai người này chính là thân tín của Hoa Lai Sĩ, ở tái nhân đặc gia tộc rất ít khi lộ diện, chính là để chắc chắn không có sơ hở tiêu diệt hàng gia, hơn nữa không bị kẻ nào biết được. Lạp Nhĩ Phu hạ lệnh, từ trong đám thần vệ có hai người đi ra khỏi hàng, một người tu luyện hắc ám lực lượng. Một người tu luyện đại địa lực lượng, đều có thực lực thượng vị thần sơ kỳ. Bác Lang Tư, các nhị bá đặt liếc sang nhau, đồng thời bay ra, ngăn hai gã này lại. Thực lực hai người Bác Lang Tư, các nhị bá đặt mặc dù không bị kịp huyết linh tiến bộ thần tốc, nhưng so với đám phỉ bích vẫn đột phá nhanh hơn nhiều. Đối mặt với một thượng vị thần vừa bước vào cảnh giới sơ kỳ, bọn họ vẫn miễn cưỡng ứng phó được. Vệ sĩ hàng gia, toàn lực tấn công, cho bọn chúng thấy ai mới là vệ sĩ mạnh nhất. Phỉ bích nghiêm nghị, lập tức truyền mệnh lệnh. Những thủ hạ của Lạp Nhĩ Phu có số lượng xấp xỉ vệ sĩ bên hàng gia. Chỉ có điều nếu luận bàn lực lượng đoàn đội, hàng gia đã chứng tỏ trong trận chiến trước đó, bọn họ mới mạnh nhất. Đội 5 lúc trước mới huấn luyện một năm, cũng có thể đánh bại đội 2 tinh nhuệ đang đứng đầu. Bây giờ qua nhiều năm như vậy, thần vệ hàng gia được rèn luyện trong Bát Hoang Ly Hợp luyện một trận, hai bên lần thứ hai tranh tài, ai mạnh ai yếu quả thực không nói cũng đã rõ. Chương 883. Vệ sĩ hàng gia như một thanh vũ khí với sức mạnh vô địch, đội hình sắp xếp theo dạng mũi khoan đâm thẳng tới đám thần vệ đội 2. Họ cứ 3 đến 5 người hợp thành một tổ nhỏ, mười mấy người thành một tổ lớn. Sắp xếp rất chỉnh tề, gọn gàng giữa các tổ nhỏ và tổ lớn, duy trì một khoảng cách thích hợp nhất. Khi đội hình này lao tới phía Lạp Nhĩ Phu, những vệ sĩ phối hợp với nhau chặt chẽ, vô cùng ăn ý, dùng ma trận hiệu quả nhất mở đường. Điều này đã đề cao lực công kích tới mức lớn nhất. Những chỗ nào có mũi nhọn đi qua, uy lực cực kỳ kinh người. Các vệ sĩ hàng gia đều mang vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh tìm vị trí thuộc về mình, bảo đảm sao cho mỗi một bước hạ xuống đều không chút sai lệch. Nếu nhìn từ trên bầu trời xuống, có thể phát hiện khoảng cách giữa mỗi tổ đều cực kỳ thống nhất. Trong các tổ nhỏ còn sắp xếp thành đội ngũ rất hợp lý. Những vệ sĩ có thực lực cao thâm, lực công kích xuất chúng xếp ở bên ngoài, có tác dụng làm mũi nhọn tấn công. Mà những vệ sĩ thực lực kém hơn một chút, tu luyện các lực lượng ý nghĩa thâm ảo thiên về phòng ngự thì đứng chính giữa. Họ sử dụng lực lượng của mình hình thành từng tầng kết giới, chống đỡ công kích từ ngoài tới. Những vệ sĩ này có lẽ thực lực mỗi cá nhân không hơn kém so với thần vệ đội 2 bao nhiêu, nhưng một khi họ đoàn kết thành đoàn thể, phát huy sức mạnh mình am hiểu nhất, đúng thời điểm nhất thì lực lượng bộc phát lại đột nhiên trở nên đáng sợ. Dưới sự công kích từ vệ sĩ hàng gia, những thần vệ đội 2 ngay từ đầu đã áp dụng biện pháp phòng ngự, bởi vì ba tên cầm đầu đã bị ba người huyết linh, Bác Lang Tư, các nhị bá đặt ngăn lại. Không có ba thượng vị thần này mở đường, cộng thêm bọn chúng vốn đã có tâm sợ hãi sức mạnh của vệ sĩ hàng gia. Cho nên cứ thế tự nhiên phòng thủ. Chỉ có điều bọn chúng đã đánh giá thấp thực lực của vệ sĩ hàng gia hôm nay. Dưới thế trận truy hình tấn công, bức tường phòng ngự do những thần vệ đội 2 vội vàng hình thành mỏng manh như tờ giấy, vừa tiếp xúc đã dễ dàng bị xé tan. Rất nhanh, các vệ sĩ hàng gia đã xộc thẳng vào đội hình đội 2. Các tổ lớn, nhỏ tỏa ra như hoa sen, cánh hoa biến thành lưỡi liềm gặt lấy tính mạng của đám thần vệ đứng gần nhất. Hai bên số lượng hơn kém không là mấy. Công kích từ thần vệ đội 2 lên người vệ sĩ hàng gia đều bị những người chuyên tâm phòng ngự hóa giải. Mà những vệ sĩ phụ trách mũi nhọn thì có thể không để ý tới công kích của đối phương, đặt hết tinh lực vào việc giết chóc. Bởi vậy đã xảy ra một hiện tượng kỳ quái, công kích của thần vệ đội 2 lên người Hàn Gia thường không thu được hiệu quả, nhiều lắm chỉ mang đến một số tổn thất mà thôi, không có nhiều thương tổn trí mạng. Ngược lại, công kích của vệ sĩ Hàn Gia tập trung vào giữa đám thần vệ đội 2 lại thường hay tạo thành thương vong cực lớn. Khuyết điểm không phối hợp ăn ý của thần vệ đội 2 lập tức bộc lộ. Bọn chúng căn bản không biết phân công hợp tác. Mỗi khi công kích đến, chỉ dùng toàn bộ tinh lực bảo toàn tính mạng mình, công kích trở lại lúc này hiển nhiên không hiệu quả. Bọn chúng ai nấy cũng vô cùng ích kỷ, căn bản không quản sống chết của người khác, thậm chí khi bị công kích trí mạng liền đẩy ngay thương binh lên đỡ đòn hộ. Vừa mới giao chiến, chênh lệch song phương lập tức thể hiện. Theo thời gian trôi đi, sự chênh lệch này càng lúc càng lớn. Những tiếng gào thét thê lương bi thảm đại đa số đều xuất phát từ thần vệ đội 2. Trong chốc lát đã có 100 người chết dưới công kích của vệ sĩ Hàn Gia. Mà bên Hàn Gia chỉ bị thương 10 mấy người. 2 người chết. Vệ sĩ Hàn Gia biết cách phối hợp, hiểu được nên sử dụng ma trận như thế nào để phát huy lực công kích và lực phòng ngự tới mức lớn nhất. Về phương diện phối hợp đoàn đội đã vượt xa thần vệ đội 2. Trong loại chiến đấu quy mô lớn này bọn họ chiếm lợi thế tuyệt đối, không ngừng giết chết đối phương. Lạp Nhĩ Phu đang bị huyết linh cuốn chặt. Dưới cơn mưa công kích từ luồng huyết quang đỏ tươi, hắn cũng bất lực, làm sao cũng không ngờ rằng đối thủ lại có sức mạnh đến thế. Vừa lao lên đã như liều mạng, tấn công điên cuồng khiến cho hắn ngay từ đầu đã lâm vào thế bị động. Mắt thấy đám thủ hạ từng người cứ kêu gào thảm thiết, Lạp Nhĩ Phu thầm hối hận vô cùng. Hắn chẳng những đánh giá thấp sức mạnh của đám huyết linh, Bác Lang Tư, mà còn phán đoán sai tình thế. Ai ngờ được người Hàn Gia chạy trốn từ cứ điểm bá cách Lạp Tư mà không hề chịu phải tổn thương lớn nào, ngay cả người sức cùng lực kiệt cũng rất hiếm thấy. Mẹ nó! Hai tên Hoắc Phu Tư và Lạp Khắc Lý Sâm ăn CT, hai cường giả thượng vị thần hậu kỳ mang nhiều thần vệ U Mạc Thành như vậy mà không thể gây đả kích mảy may nào cho Hàn Gia. Thế này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạp Nhĩ Phu tức điên người chửi thầm. Trơ mắt nhìn thủ hạ tiếp nối nhau ngã gục. Hắn không biết phải làm cái gì bây giờ. Trước mặt hắn, đối thủ với hai tròng mắt đỏ ngầu đang cuốn rịt lấy hắn. Thanh khoát kiếm nồng nặc huyết tinh qua lại vung vút làm cho máu tươi trong cơ thể hắn hỗn loạn, luôn bị mất khống chế. Lạp Nhĩ Phu tin tưởng mình có thể thắng được huyết linh. Hắn cũng nhìn ra đối thủ chỉ dựa vào lực lượng ý nghĩa thâm ảo đặc biệt nào đó khiến cho máu của hắn bất ổn, lại thêm công kích như mưa mới có thể miễn cưỡng chiếm lợi thế. Theo hắn thấy, huyết linh đã sức cùng lực tận, căn bản không chống chọi được bao lâu. Chỉ cần qua được trận này, đối thủ nhất định sẽ suy kiệt lực lượng. Đến lúc đó hắn có thể dễ dàng đánh bại. Nhưng Lạp Nhĩ Phu biết cứ như vậy thì những thủ hạ của hắn thương vong sẽ càng lúc càng lớn. Hắn nếu như không muốn liều mạng chiến với huyết linh một trận, đối mặt với phương thức công kích không muốn sống này, cho dù cuối cùng hắn có thể đánh bại đối thủ, bản thân tất cũng phải trả giá đắt. Lạp Nhĩ Phu không muốn vì một huyết linh mà cùng đi theo, cho nên hắn luôn lặng lẽ chịu tiêu hao, thà rằng để đám thủ hạ tử vong cũng phải mạnh tay đánh cược. Lạp Nhĩ Phu làm thế là cũng có phần chờ mong với hai trợ thủ La Khắc Mộc được Hoa Lai Sĩ phái tới. Vừa chống lại huyết linh, hắn vẫn để tâm chú ý động tĩnh bên phía hai người kia. Không nhìn thì thôi, nhìn sang Lạp Nhĩ Phu chợt thấy phát lạnh cả người. Hai kẻ thân tín này vậy mà cũng bị người ta áp chế đến nỗi không thở được. Hơn nữa xem ra tình hình so với hắn còn tệ hơn. Bị Bác Lang Tư, các nhị bá đặt điên cuồng công kích, hai người La Khắc Mộc đều không kham nổi, như ngọn nến bất cứ lúc nào cũng tắt trước gió. Mẹ nó! Khó trách lần trước Hàn Gia có thể chiến thắng, còn nói không phái thượng vị thần tham chiến. Quá hèn hạ! Lạp Nhĩ Phu mắng thầm không thôi. Hắn đâu biết lần đó mấy người huyết linh. Bác Lang Tư chưa đạt được thực lực như hôm nay, nên đương nhiên cho rằng đội 5 có thể chặn được đội 2 của hắn là do có 3 người thực lực quá mạnh này. Không thể tiếp tục như vậy. Chúng ta nếu không muốn cuộc chơi kết thúc như thế thì không thể không suy xét lại tình thế. Không thể phòng ngự bị động tiếp nữa. Lạp Nhĩ Phu bắt đầu không để ý tính mạng mình, xuất thủ thật sự liều chết với huyết linh. Hắn dù sao cũng có sức mạnh thượng vị thần trung kỳ. Khi hắn bỏ qua sự thận trọng, không hề kiêng dè gì nữa thì thực lực tăng mạnh. Vừa ổn định lại máu của mình, hắn vừa mặc kệ mình sẽ thụ thương quyết chiến với huyết linh. Bởi vậy huyết linh không còn chiếm được thượng phong nữa. Đối mặt với Lạp Nhĩ Phu đang bất chấp tất cả, hắn lại càng thêm liều mạng, có một lát mà trên người đã có thêm rất nhiều vết thương. Chỉ có điều không biết vì sao, những vết thương làm máu trong cơ thể hắn phục ra thì huyết linh lại cảm thấy sức mạnh của mình ngược lại càng thêm sôi sục. Thanh khoát kiếm cũng lấp lánh hồng quang. Hắn càng đánh càng mạnh mẽ. Chỉ có mười mấy phút mà đã có hơn 300 thần vệ đội 2 bị vệ sĩ Hàn gia tiêu diệt, tiếng quỷ khóc sói gào vang lên khắp nơi. Mà Hàn gia, chỉ có thêm 3 người chết. Cộng với 20 mấy người bị thương. So sánh với tổn thất của đội 2 thì phe Hàn gia giành thắng lợi quá áp đảo. Toàn lực xuất thủ giết sạch bọn chúng. Phỉ Bích nghiêm mặt truyền lệnh cho các vệ sĩ. Nàng đã nhìn ra 3 người huyết linh, Bác Lang Tư, các nhị bá đặc đang liều mạng, khó có thể chống đỡ được lâu. Bọn họ muốn đánh tan đội 2 một cách nhanh nhất, sau đó mới nhảy vào đối phó với 3 tên Lạp Nhĩ Phu, La Khắc Mộc. Theo mệnh lệnh của nữ chủ nhân, đội ngũ vệ sĩ Hàn gia lại biến đổi từ trận thế truy hình xung phong thành 7 đại đội. Toàn bộ giống như những lưỡi dao nhọn tản ra bên ngoài tiến hành xử trí đám thần vệ đội 2 đang hoảng loạn. Rất hiển nhiên, lực sát thương của đội hình này càng thêm đáng sợ. 7 thanh đao nhọn tản ra dường như đang dồn đám thần vệ đội 2 vào vực sâu không lối thoát, giết bọn chúng máu chảy thành sông, gào khóc thảm thiết. Lạp Nhĩ Phu cảm thấy tim như đóng băng. Hắn chợt phát hiện cứ theo xu thế này, dù hắn có thể giết chết huyết linh thì đám thủ hạ của hắn cũng đừng mong sống sót được mấy người. Đối mặt với tình cảnh này, Lạp Nhĩ Phu ức muốn hộc máu. Bình tĩnh suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên quát ầm lên, hành động thất bại. Toàn bộ rút lui. Lời vừa dứt, Lạp Nhĩ Phu bản thân dẫn đầu bước ra thoát đi. Không tiếp tục chiến đấu nữa. Hai thượng vị thần La Khắc Mộc vừa nghe Lạp Phu nói như vậy, cũng lập tức thoát khỏi vòng chiến, không nói một lời quay đầu bay vút về nơi sâu trong sơn cốc gần đó. Đám thần vệ đội 2 vừa nhận được lệnh rút lui liền bất chấp tất cả chạy trốn ra ngoài. Ở cái nơi địa ngục biển máu này, bọn chúng đều cực kỳ sợ hãi, căn bản không nghĩ rằng nhân thủ tương tự mà bên mình lại yếu ớt đến vậy. Từ đầu đến cuối như không hề có lực lượng phản kháng, từng người bị đánh chết vô cùng dễ dàng. Thấy Lạp Nhĩ Phu và hai thượng vị thần trốn chạy. Các vệ sĩ Hàn gia đều vô cùng bình tĩnh tiếp tục đuổi giết, muốn nhân cơ hội nâng cao thành quả, mang đến thiệt hại nặng nhất cho đội 2 của Lạp Nhĩ Phu. Không cần truy đuổi nữa. Lão Yêu Tư Tháp Tác Mổ hô to, vội vàng ngăn cản vệ sĩ bên mình truy kích. Thời gian cấp bách lắm. Chúng ta không có thời gian đùa với bọn chúng. Tất cả trở lại cho ta. Phỉ Bích cũng vô cùng bình tĩnh, hạ lệnh. Tư Tháp Tác Mổ, Phỉ Bích đều thầm hiểu, bọn Hoắc Phu Tư, Lạp Khắc Lý Sâm nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, lúc này khả năng đang trên đường truy kích. Một khi bị đám hung thần ác sát kia đuổi kịp, không sử dụng được ma trận Hàn gia đối phó, bọn họ rất khó chống đỡ. Bây giờ mỗi giây mỗi phút đều rất quý giá. Bọn họ căn bản không có thời gian dư thừa lãng phí với cái đám Lạp Nhĩ Phu này. Hôm nay hắn không thể bắt được bọn họ. Một khi bọn họ rời khỏi ám ảnh thành, một ngày nào đó trở về, Hoa Lai Sĩ và Lạp Nhĩ Phu tuyệt đối khó thoát chết. Trong lòng bọn họ, Lạp Nhĩ Phu không đủ tạo nên sợ hãi, tương lai cũng chả gây được sóng gió gì, coi như chưa được xem là tâm phúc đại họa. Lưu hắn lại, mai này vẫn có thể trở lại lấy đi. Các vệ sĩ Hàn gia vừa nghe thấy mệnh lệnh đều lui nhanh lại. Bảo vệ Phỉ Bích, Tư Tháp Tác Mổ ở chính giữa, vẫn duy trì nhất vững chắc trận hình phòng ngự. Huyết Linh, các nhị bá đặc, sao rồi? Ngải Mễ Lệ lên tiếng hỏi thăm. Mọi người sửng sốt, lập tức đặt sự chú ý lên 3 người vừa khổ chiến. Mới qua một trận chiến mà cả 3 đều mồ hôi đầm đìa, rõ ràng tiêu hao rất nhiều lực lượng. Nhất là Huyết Linh, hắn dường như luôn được một luồng sĩ khí bền gan vững chí giúp đứng vững. Khi Lạp Nhĩ Phu vừa rời đi, người hắn ửng đỏ, thở hồng hộc, thân hình loạn choạng. Không còn đối thủ nữa hắn mới trầm tĩnh lại, thực sự nhận ra vừa rồi khi mình liều mạng công kích đã hao phí quá nhiều lực lượng. Huyết Linh, ngươi không sao chứ? Các nhị bá đặc mặc dù cũng mồ hôi trên mồ hôi dưới nhưng sắc mặt coi như vẫn bình thường. Vừa thấy tình trạng của huynh đệ, hắn tức thì quan tâm hỏi han. Ta không sao. Lát nữa sẽ ổn thôi. Huyết Linh cười gượng, thanh khoát kiếm thoát ra khỏi tay phi lên trên không rồi bất động ở đó. Từng tia lực lượng kỳ dị từ thanh kiếm phóng ra. Đột nhiên, Máu tươi phun tứ tung từ những thần vệ đội hai sau khi chết như bị chúng dẫn dắt, hóa thành từng luồng sương mù màu máu hội tụ về thanh kiếm. Huyết vụ ấy dần dần ngưng tụ thành từng vòi máu tươi rồi như dòng chảy rơi xuống bề mặt thanh kiếm. Máu tươi ngưng tụ cả trên thanh kiếm khiến mùi huyết tinh nồng nặc cả một khu vực, gây mũi vô cùng, ngửi thấy làm cho người ta phát buồn nôn. Dần dà, máu tươi như thấm hết vào bên trong thanh kiếm. Tiếp đó nó mới bay về trong tay huyết linh. Từng vòi máu với sắc đỏ tươi có thể thấy rõ ràng từ thanh kiếm lại chạy vào cơ thể hắn. Trong huyết linh vừa mới còn suy yếu vô cùng, giờ hai mắt lại chợt sáng lên. Một lát sau, huyết linh trước đó còn sa sút tinh thần, giờ lại hồng hào như thường. Thở phào một hơi, hắn cười nói, được rồi. Ta đã không sao. Đi thôi. Chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Lão yêu tư tháp tác mổ, A Nhĩ Mai Lý Khắc, Phỉ Bích, còn cả những vệ sĩ hàng gia cứ há hốc mồm, trừng mắt nhìn. Không ngờ rằng huyết linh vừa ngay cả đứng còn không vững, lợi dụng phương pháp kỳ lạ, trong chốc lát tinh thần đã mạnh gấp trăm lần, lại khôi phục lực lượng như thường, việc này quả thực quá khó tưởng tượng nổi. Có gì mà kinh ngạc? Sức mạnh của chủ nhân, các ngươi sao có thể hiểu được? Huyết linh là đệ tử của người, có thể khôi phục nhanh như vậy cũng rất bình thường. Các nhĩ bá đặt thấy ánh mắt mỗi người đờ đẫn, sốt ruột thúc giục, nhanh lên chút. Chẳng lẽ phải đợi bọn khốn nạn kia đuổi đến hay sao? Hắn vừa nói như vậy. Mọi người mới tỉnh táo lại, khẩn trương lần thứ hai lên dơi bay, tiếp tục tiến về tử vong thần vực. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.